Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3554, chương 3576, binh đi hiểm chiêu. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng thần chủ cảnh khí tức, theo trong cấm địa bạo phát đi ra. Các vị, các ngươi cùng đi phạm tộc ta, thật hợp lý bản tọa dễ khi dễ sao? Thanh Mộc Thiên Thánh tộc thần chủ cường giả hiện thân. Hắn liền là gầm thét một tiếng, đưa tay đối hư không liên tiếp oanh kích. Tại Thanh Mộc Thiên Thánh tộc thần chủ xuất thủ dưới, giữa không trung hiện ra hai thân ảnh. Hai người đều là thần chủ cảnh cường giả. Hai người này thật mạnh, bọn hắn vẫn giấu kín tại phụ cận, ta thế mà không có cảm giác được. Nhìn xem giữa không trung xuất hiện hai người, Hắc Trọng Lượng biểu lộ run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Giờ phút này, không riêng Hắc Trọng Lượng trong lòng chấn kinh, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hai người kia. Hắn không nghĩ tới, lại có hai vị thần chủ giấu ở phụ cận. Cái này quá vượt quá dự liệu của hắn. Cứ như vậy, cục diện tự vượt ra khỏi dự tính của hắn. Mơ hồ muốn thoát ly hắn trưởng khống. Làm sao bây giờ đi vẫn là lưu. Nhìn xem cục diện dưới mắt, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, lo lắng lấy tiếp xuống đi ở tự tình thế trước mắt đến xem. Tiếp tục đối Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc động thủ, hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình. Thế nhưng là muốn đi, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Giống như hắn vội vã rời đi, ngược lại sẽ cho người khác một mực chột dạ biểu hiện, dung dịch dẫn lên địch nhân phản công. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, Cảnh Dương thần tử mắt trợn tròn nhìn xem hiện thân hai vị thần chủ, kinh ngạc nói: U Minh thần chủ, Vô Ưu thần chủ, lại là hai người bọn họ. Hai người bọn họ làm sao lại ở đây? Cảnh Dương thần tử bởi vì quá khiếp sợ, bởi vậy thanh âm của hắn cũng không có đè thấp, rất nhanh truyền vào mọi người trong tai. Hắn liền là U Minh thần chủ. Biết được giữa không trung hai người thân phận, Mạc Thanh Vân khiếp sợ không thôi. Nhìn về phía kia toàn thân áo đen nam tử, người này liền là cổ ma tộc vương giả U Minh thần chủ, cho tới nay muốn bắt hắn người. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, U Minh thần chủ hướng hắn quay đầu nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, lá gan của ngươi chi đại, thật là làm cho bản tọa cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng những đánh chết của ta tọa hạ đại tướng, thế mà còn đem hắn luyện thành quỷ thần. Xem ra, bản tọa có cần phải cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi minh bạch, mạo phạm bản tọa là dạng gì hậu quả. U Minh thần chủ lời nói rơi xuống, hắn liền là lật bàn tay một cái, hướng phía Mạc Thanh Vân một trường tìm kiếm. Lập tức thiên địa biến sắc, hắc liên phun trào, pháp tắc như là lưới lớn ngưng tuyệt, hóa thành một cái cự trường chụp vào Mạc Thanh Vân. Thanh Vân lui ra phía sau, nhìn thấy U Minh thần chủ xuất thủ, Hắc Trọng Lượng biểu lộ run lên, lập tức ngăn ở Mạc Thanh Vân trước người. Tùy theo, Hắc Trọng Lượng liền là toàn lực xuất thủ, chống cự U Minh thần chủ đánh tới một trường này. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, gặp U Minh thần chủ đối Mạc Thanh Vân động thủ, Vô Ưu thần chủ thế mà một chỉ điểm ra, nói: U Minh thần chủ, dùng ngươi dạng này thân phận, đối một tên tiểu bối xuất thủ tựa hồ không tốt lắm đâu. Vô Ưu thần chủ một chỉ điểm ra, vô số đạo quỷ ảnh pháp tắc tế tuyến cực tốc hướng cùng một chỗ hội tụ, hóa thành một cái cự đại nhện hư ảnh, huy động nhện mâu xé rách cự trường. Tùy theo, U Minh thần chủ oanh kích Mạc Thanh Vân một trường, tịch này cũng bị Vô Ưu thần chủ hóa giải. Nhìn thấy kết quả như vậy, Hắc Trọng Lượng biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Mặc dù Vô Ưu thần chủ ra tay giúp Mạc Thanh Vân đem U Minh thần chủ một kích hóa giải, nhưng cũng làm cho hắn nhận thức được, hắn vị này tân tấn thần chủ không đủ cùng nhỏ yếu. nghe được Vô Ưu thần chủ, lại nhìn thấy cử động của hắn, U Minh thần chủ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Quân Vô Ưu, ngươi không muốn giả nhân giả nghĩa, ngươi đối tiểu tử này ý đồ cũng không so với chúng ta ít hơn bao nhiêu. Còn có, ngươi đại ca Quân Vô Tà một mực bế quan không ra, chỉ sợ có càng lớn mưu đồ. Năm đó Thái Sơ thiên giới chi chiến, vô cùng có khả năng liền là bút tích của hắn." Đối với U Minh thần chủ lời nói, Quân Vô Ưu không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: "U Minh thần chủ, có một số việc không có chứng cứ trước đó, tốt nhất đừng suy đoán lung tung, để tránh bởi vậy cho mình gây thù hằn quá nhiều." "Hừ," U Minh thần chủ hừ nhẹ, không tiếp tục nhiều lời. Bất quá, hắn nhìn về phía Quân Vô Ưu, ánh mắt lại là trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hắn theo Quân Vô Ưu trên thân cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Giờ phút này, cục diện lâm vào giằng co thời điểm, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thần chủ nói: "Ta mặc kệ các ngươi tới đây có mục đích gì, lập tức theo tộc ta lãnh địa rời đi, nếu không, đừng trách bản tọa ra tay với các ngươi, đem các ngươi toàn bộ đều kéo xuống nước." Nghe được Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thần chủ cảnh cáo, Quân Vô Ưu nhàn nhạt cười một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói: "Tiểu Hữu, nghe nói ngươi cùng tộc ta có một ít hiểu lầm, tộc ta cùng ngươi mâu thuẫn dừng ở đây như thế nào?" Quân Vô Ưu chủ động giao hảo, để Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối với cái này cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Bất quá, Quân Vô Ưu hành động này cũng làm cho Mạc Thanh Vân đối với hắn kiêng kỵ lập tức tăng lên một cái cấp độ. Hắn cũng sẽ không quên đi, ban đầu ở Quỷ Môn Thần Tôn trong di tích, trong đầu nhìn thấy cái kia hình tượng, gia hỏa này tuyệt đối không phải hữu quân. Hết thảy theo tiền bối lời nói, bây giờ người ở dưới mái hiên, Mạc Thanh Vân không dám mở miệng cự tuyệt, làm một cái nho nhỏ thỏa hiệp. Còn nữa, giống như không phải Quân Vô Ưu xuất thủ, bằng hắc trọng lượng chỉ sợ còn ngăn không được U Minh thần chủ. Lúc này dù sao là nhận hắn một cái nhân tình, giống như đem Quân Vô Ưu đắc tội, làm cho hắn cũng đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Hôm nay dạng này một cái bẫy mặt, Mạc Thanh Vân tình cảnh tự nguy hiểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Quân Vô Ưu hài lòng gật đầu, lại nói: "Bản tọa đối ngươi rất có hảo cảm, nếu có thì giờ rảnh, có thể tới tộc ta ngồi xuống." Quân Vô Ưu lời nói xong, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy Quân Vô Ưu rời đi, U Minh thần chủ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, cũng quay người rời đi. "Cảnh Dương thần tử, lần sau muốn đối phó ai, sớm cùng ta nói một tiếng." Mạc Thanh Vân trước khi đi, hắn không quên đối Cảnh Dương thần tử nói một tiếng, liền mang theo hắc trọng lượng bọn người rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thần chủ cường giả chính là ánh mắt không vui nhìn về phía Cảnh Dương thần tử bọn người, nói: "Các người còn không đi sao, các vị tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ?" Tại Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thần chủ khí thế áp chế xuống, Cảnh Dương thần tử sắc mặt một trận âm tình bất định, đối bên người mọi người hỏi. Nghe được Cảnh Dương thần tử tra hỏi, Cảnh Trình thần tử không vui hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngũ ca, người tốt xấu là một cái thần tử, lại bị một tên tiểu tử luân phiên trêu đùa. Theo ta thấy, tiếp xuống ngươi vẫn là an tâm đợi ở một bên, hết thảy để ta tới chỉ huy tốt." Cảnh Trình hoàng tử bất mãn lời nói rơi vào đến Cảnh Dương thần tử trong tai, lập tức để sắc mặt của hắn khó coi, nói: "Thất đệ, đã phụ hoàng để cho ta dẫn mọi người, ngươi tự ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ta, giống như ngươi có bất mãn, ngươi có thể chính mình trở về." "Hừ, Cảnh Trình hừ nhẹ một tiếng, nhìn thấy Cảnh Dương hai người biểu hiện, một mực không nói gì. Thiên Cương Tả Sứ nói, hai vị thần tử, thông hướng ám hắc thiên thánh môn tộc con đường có rất nhiều. Đã thanh mộc thiên thánh môn tộc không cách nào xuyên qua. Chúng ta có thể theo trước đây đi kim diệu thiên thánh môn tộc. Theo một cái kia phương hướng tiến công ám hắc thiên thánh môn tộc. Không được nữa, đến lúc đó có thể thuận tiện thuyết phục kim diệu thiên thánh môn tộc. Để bọn hắn cùng một chỗ cùng chúng ta đối phó ám hắc thiên thánh môn tộc. Nghe được Thiên Cương Tả Sứ đề nghị, Cảnh Dương không chút do dự gật đầu, nói, như thế, lập tức tiến về kim diệu thiên thánh môn vực, thuận tiện thuyết phục bọn hắn liên thủ, cùng một chỗ đối phó ám hắc thiên thánh môn tộc. Cảnh Dương thần tử bọn người thương nghị xong, bọn hắn cũng liền không lại trì hoãn, chuyển hướng hướng phía kim diệu thiên thánh môn tộc tiến đến. Một bên khác, Thanh Vân, U Minh thần chủ hai người xuất hiện, đem chúng ta kế hoạch phá vỡ, nên làm cái gì, trở về ám hắc thiên thánh môn tộc trên đường. Hắc Trọng Lượng mặt mo ngưng trọng, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định cùng ý nghĩ. Nghe được Hắc Trọng Lượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân trao mày, lo lắng lấy tiếp xuống an bài như thế nào. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, trong lòng của hắn tựu có một thứ đại khái ý nghĩ. Nói, ta xem ra, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc kinh lịch việc này, hẳn là sẽ không lại tìm phiền phức của chúng ta, chí ít khoảng thời gian ngắn sẽ không như thế làm. Còn như cổ thần tộc phía bên kia, bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, không cách nào theo Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc mượn đường. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ những biện pháp khác, rất có thể theo cái khác vượt đường vòng mà đi, từ phía trên quỷ thần vực cùng cửu âm thiên tà vực. Quá xa, theo bên kia đường vòng ghé qua có thể không lớn, vậy liền còn lại kim diệu thiên thánh môn vực cùng quang minh thiên thánh môn vực. Kim diệu thiên, thánh môn vực cùng thiên yêu thần vực tương liên, thế tất đã bị cổ yêu tộc thiệp túc, cổ thần tộc muốn từ kim diệu thiên thánh môn vực mượn đường. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, kể từ đó, bọn hắn duy nhất đường đi, cái kia chính là theo quang minh thiên thánh môn vực, chúng ta chủ yếu đề phòng nơi này liền tốt, nghe Mạc Thanh Vân phân tích. Hắc Trọng Lượng bọn người liên tiếp gật đầu, cũng cảm thấy tình huống liền là như thế. Nghe xong Mạc Thanh Vân phân tích, Hắc Trọng Lượng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân hỏi, cổ thần tộc muốn theo quang minh thiên thánh môn tộc mượn đường, rất có thể lần nữa cùng quang minh thiên thánh môn tộc liên hợp. Nếu là bọn chúng liên hợp lại, đối với chúng ta cũng là phi thường không ổn. Quang minh thiên thánh môn tộc thực lực rất mạnh, tự ta đối bọn hắn hiểu rõ. Đại la thiên tầng thứ cảnh giới cường giả, số lượng có thể tại 5 vị trở lên, lại thêm thượng cổ thần tộc đại la thiên cường giả, số lượng có thể sẽ đạt tới 10 vị trình độ. Loại này chiến lực không phải chúng ta có thể chống đỡ. Nghe Hắc Trọng Lượng lời nói, Mạc Thanh Vân trao mày, tâm tình trở nên có một ít nặng nề. Mạc Thanh Vân hơi suy tính một chút, trên mặt của hắn tự hiển hiện một chút ngoan sắc, nói, như vậy, giống như hai tộc bọn họ liên hợp lại, chúng ta cho dù hồi tộc chống cự, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được tới, đã không cách nào ngăn cản xuống tới, chúng ta không bằng đi một nước cờ hiểm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cải biến trước mắt cục diện này, Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Hắc Trọng Lượng các loại, chờ, người lập tức hứng thú, từng cái mong đợi nhìn xem Mạc Thanh Vân, tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói, phương pháp vô cùng đơn giản, liền như là chúng ta đối phó Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc. Trước một bước giết tới quang minh thiên thánh môn tộc, suy yếu bọn hắn một phần chiến lực. Đến lúc đó, cho dù cổ thần tộc người đến, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cũng không đáng để lo. Chúng ta cũng không cần kiêng kỵ bọn hắn liên thủ. Trừ cái đó ra, nếu như là đối phó Quang Minh Thiên Thánh môn tộc, ta còn có một cái ác hơn thủ đoạn. Một khi thi triển ra, tất nhiên sẽ để bọn hắn thương vong thảm trọng. Nghe Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, Hắc Trọng Lượng đám người thần sắc vui mừng, từng cái đối lại chờ mong không thôi. Tùy theo, Hắc Trọng Lượng tựu trầm giọng nói, đã như vậy, hết thảy liền theo ngươi nói đủ. Chúng ta quay đầu đi đối phó Quang Minh Thiên Thánh môn tộc. Gặp Hắc Trọng Lượng bọn người đồng ý, Mạc Thanh Vân cũng không trì hoãn thời gian, lập tức hướng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc tiến đến. Đây là một cái đoạt thời gian quá trình, như vậy biện pháp muốn có hiệu quả, nhất định phải đuổi tại cổ thần tộc trước đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN